Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 219 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 219 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi lòng mình nghe thấy những lời mà Thiên Diệp nói, lúc này ông ta liền hóa đá tại chỗ. Từ Huyền Thiên Trường Môn, Từ Huyền Thiên Trường Môn thật sự tồn tại ở cấp độ nào, lòng mình biết rõ nhất. Tuy rằng ông ta là người của hiệp hội và có địa vị nhất định trong hiệp hội, nhưng nếu đối mặt với loại siêu bá chủ ngồi ở trên này, ít nhiều cũng phải đối với bọn họ mà tỏ lòng cung kính. Một người mạnh mẽ như vậy là sự tồn tại được tôn trọng nhất trong hiệp hội. Sức mạnh của bọn họ là không thể nghi ngờ. Lòng mình ở trước mặt bọn họ, sợ là không làm gì được. Vị chủ nhân đáng sợ như vậy mà lại có thể không phải là đối thủ của Phan Lâm sao? Đùa sao chứ? Lòng mình đại não khẽ run lên, trong lòng có chút khó suy nghĩ. Nếu vậy, người có thể là đối thủ của vị Lâm Thần Y này phải là người thế nào đây? Thiên Phó Trưởng Môn, ngài đừng nói linh tinh, ngài trưởng môn đáng sợ như thế nào chứ? Còn anh ta chỉ là một tên nhóc ranh, miệng còn hôi sữa. Làm sao có thể là đối thủ của các ngài chứ? Không thể, tuyệt đối không thể. Lòng mình hoàn toàn không thể chấp nhận được. Lòng tiên sinh, ông đang nghi ngờ tôi là ai sao? Tôi vô cớ nói dối ông làm cái gì chứ? Cái gì mà là tên nhóc ranh, miệng còn hôi sữa? Lâm Thần Y là một cao thủ võ công, cao cường. Cái đó chính là điểm hấp dẫn của anh đối với Tử Huyền Thiên chúng tôi. Xin hãy tôn trọng anh ấy, chú ý lời nói của ông. Thiên Diệp có chút tức giận, chính trực quát lớn. Lòng mình có chút sững sờ, không biết nên trả lời như thế nào. Phan Lâm không muốn để Tử Huyền Thiên dính líu tới, nên nói. Thiên Trường Môn, ngài vào phòng tiếp khách, chờ tôi một lát. Lát nữa tôi sẽ để Hàn Long tiễn ngài đi. Tôi có một số việc riêng, muốn giải quyết ngay. Còn tiếp bạn nữa, ngài thấy sao? Được rồi, tôi sẽ không quấy rầy anh. Nhưng Lâm Thần Y, nếu như anh có chuyện gì, xin hãy nói với tôi biết. Từ Huyền Thiên chúng tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh. Bất luận, kẻ nào dám khiêu khích anh, chúng tôi cũng sẽ không tha thứ. Thiên Diệp nhìn Long Minh thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Long Minh sắc mặt rất mất tự nhiên. Thiên Diệp nói cái gì thế này chứ? Ông ta là ám chỉ Long Minh sao? Quá bất thường rồi có phải không? Ông ta là phó trưởng môn của Từ Huyền Thiên, lại đi nói những điều này sao? Chẳng lẽ thực lực của vị Lâm Thần Y này phi thường đến mức Thiên Diệp phải cúi đầu trước anh sao? Nghĩ đến đây, lòng mình tim đập dữ rồi. Thôi được rồi, Long tiên sinh, chúng ta giải quyết chuyện của chúng ta trước đi. Ông có thể làm gì được khiến cho tôi khuất phục trước ông? Tôi liền đề cho ông làm. Phan Lâm bình tĩnh nói. Chính là anh nói. Lòng Giang Phong gào thét, vậy anh ta phải làm trước. Nhưng anh ta vừa mới đi được một bước, lòng mình tát mạnh vào mặt của Long Giang Phong. Long Giang Phong quay đầu lại, đầu óc choáng váng, trên má còn có một dấu tay đỏ tươi. Bà đánh con để làm cái gì? Long Giang Phong kêu lên vô cùng thống khổ. Câm miệng! Lòng mình chửi rủa một tiếng, sau đó vội vàng cúi đầu nói với Phan Lâm. Lâm Thần Y, vừa rồi chúng tôi đã xúc phạm anh, xin đừng trách chúng tôi. Lâm Thần Y, lòng mình tôi ở đây, tôi xin lỗi anh. Tại sao vậy? Tại sao không muốn ra tay nữa chứ? Phan Lâm hùng hồ hỏi. Không dám, không dám. Nếu ông đã không dám, vậy thì yêu cầu con trai của ông xin lỗi trước công chúng với tư cách là người của hiệp hội. Phan Lâm bình tĩnh nói. Điều này... Long Minh do dự. Ông ta có thể co duỗi thích hợp. Để bảo vệ con trai, ông ta sẵn sàng cúi đầu. Nhưng nếu là hiệp hội, thì tính chất của sự việc sẽ khác. Lâm Thần Y, nếu anh muốn con trai tôi quỳ lại, chuyện này không có vấn đề gì. Đừng nói là quỳ lại. Cho dù nó bị chặt chân, cứ để nó nằm trước mặt anh mà chịu phạt. Nhưng nếu hiệp hội có liên quan, vậy thì sẽ không chỉ gây ra phiền phức vô tận cho người của Long Minh tôi, mà ngay cả Lâm Thần Y anh cũng gặp chuyện khó xử. Long Minh phân trần, tôi biết, tôi chỉ muốn xem ông bị làm khó, không phải tính xem con trai ông lần này là động vào người bên cạnh tôi. Anh ta còn đang làm việc ác ngay trên lãnh địa của tôi nữa. Tôi đã nói tôi còn muốn giết chết anh ta. Hiệp hội sắp được tổ chức rồi. Tôi cũng không muốn trở mặt với hiệp hội. Nếu không, hôm nay các người cũng không thể ra khỏi Giang Thành. Phan Lâm hừ lạnh. Họ Phan kia, anh nói cái gì chứ? Long Giang Phong tức điên lên, muốn nói thêm. Im miệng! Long Minh gầm lên một tiếng, sau đó lại xoay người tát thẳng vào mặt của Long Giang Phong một cái. Long Giang Phong ngồi dưới đất, trong miệng toàn là máu, nhổ ra hai cái răng, trong lòng đầy hoảng sợ. Ba, đồ vô dụng, câm miệng lại, không được vô lễ với Lâm Thần Y, nếu không, bà sẽ ném con ra ngoài. Long Minh hai mắt đỏ lên, gắt gao gầm gừ. Long Giang Phong cả người run lên, anh ta làm sao còn dám nói nữa. Lần đầu tiên anh ta thấy cha mình hung tợn đến thế. Lâm Thần Y, tôi biết nó làm chuyện đáng giận, không thể tha thứ. Nhưng Long Minh tôi cũng chỉ có một đứa con trai là nó. Anh có thể suy nghĩ thỏa hiệp với tôi không? Chỉ cần hiệp hội không tham gia vào, anh muốn Long Minh tôi làm cái gì thì cũng được cả. Hay là Long Minh tôi quỳ xuống nhận lỗi với anh? Long Minh kêu lên, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Phan Lâm. Phan Lâm cau mày, cũng không có kêu dừng lại mà nói. Long Minh, ông quỳ gối có lợi ích gì chứ? Lâm Thần Y, quên đi, nếu như ông đã yêu thương con trai như vậy, tôi cũng không nỡ lòng làm khó cha con ông. Phan Lâm lắc đầu, từ trong túi móc ra một viên thuốc đặt ở trên bàn. Cho con trai ông uống đi. Đây là... Long Minh vui mừng khôn xiết, hưng phấn đến cực điểm, vội vàng cầm lấy viên thuốc đưa cho Long Giang Phong. Long Giang Phong nuốt xong liền hỏi, đây là thuốc dài sao? Không phải, đây là một loại độc dược khác. Phan Lâm bình tĩnh nói, vừa dứt lời, hai cha con chết lặng tại chỗ. Long Giang Phong trực tiếp kinh hãi, ngồi trên mặt đất. Loại độc này chưa khỏi mà lại uống thêm một loại độc khác sao? Lâm Thần Y, anh... Long Minh, chuyện này không có chỗ để chúng ta thương lượng, hạ xuống. Nhưng tôi có thể cho ông một cơ hội. Hiệp hội sắp được tổ chức, tôi cũng không có liên hệ gì ở hiệp hội. Cho nên... Tôi muốn ông làm giúp tôi một vài việc. Vậy thì tôi sẽ loại bỏ chất độc ra khỏi người của con trai ông. Anh muốn tôi làm cái gì? Long Minh vẻ mặt hơi căng thẳng hỏi. Tôi còn chưa nghĩ tới. Các người cứ đi về trước đi. Trước khi tôi tìm đến ông giao việc, tôi sẽ thường xuyên cho con trai ông uống một viên thuốc. Chúng ta liên hệ qua điện thoại. Phan Lâm nói. Nhưng con trai tôi không thể cầm cự thêm được mấy ngày nữa. Chất độc vừa rồi thực ra là thuốc giải độc. Chất độc trong cơ thể con trai ông đã được thay thế bớt. Nó sẽ loại bỏ những chất độc trước đó. Nên trong tối nay, con trai ông sẽ sốt cao và tiêu chảy cả đêm. Nhưng ngày mai thì anh ta vẫn sẽ tràn đầy năng lượng. Nhưng cứ ba ngày, anh ta lại nôn ra máu một lần. Những điều này hoàn toàn bình thường. Vì vậy đừng lo lắng. Lòng mình nghe thấy lời anh nói, ông ta trầm mặc một hồi, đành phải nhượng bộ. Không có chuyện gì, Lâm Thần Y... Tôi chỉ có thể tin tưởng anh một lần. Tôi sẽ đợi cuộc gọi của anh. Được rồi. Phan Lâm gật đầu. Tạm biệt. Hàn Long, tiễn khách. Không cần. Chúng tôi tự mình trở về được. Long Minh hơi cúi đầu. Sau đó chửi với Long Giang Phong. Thật là không biết xấu hổ. Đi nhanh đi. Nói xong, ông ta nhanh chân lao về phía cổng. Long Minh. Lúc này Phan Lâm đột nhiên kêu lên. Lâm Thần Y, anh còn có chuyện gì sao? Long Minh ngưng trọng nhìn lại. Không có chuyện gì, tôi chỉ nói cho ông biết một chút. Có một số việc sau khi quyết định thì phải kiên trì theo đuổi, không được phép thay đổi. Nếu có thể kiên trì quyết định đến cùng, tôi hứa với ông rằng ông sẽ không hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay của ông. Phan Lâm thở ơ nói. Long Minh nghe thấy thanh âm này, sau đó trầm ngâm gật đầu. Ra là vậy. Sau đó, ông ta dẫn theo Long Giang Phong rời khỏi tòa cao ốc của tập đoàn Dương Quang. Chủ nhân, ngài nói xem, Long Minh có báo cáo chuyện này với hiệp hội không? Dù sao chúng ta cũng là người đã cưỡng ép người của hiệp hội. Hiệp hội mà biết chắc chắn sẽ can thiệp vào. Nếu là như vậy, sợ đến lúc đó chúng ta sẽ đắc tội với bọn họ mà không chống chọi lại được đâu. Nguyên Tình tiến lên, lo lắng nói. Đừng lo lắng, không có gì đâu. Long Minh này rất coi trọng con trai, nhất định sẽ không báo cáo với hiệp hội. Bất quá, con trai của ông ta có thể sẽ không thành thật như vậy. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vừa rồi là tên nhóc kia... Dù sao thì bây giờ chúng ta đã có thêm một sợi dây ở bên hiệp hội. Đây là một điều tuyệt vời đối với chúng ta. Thật không may, hiệp hội được quản lý rất chặt chẽ và không thể nào gài tai mắt vào. Nhưng hiện tại, chúng ta cũng có thể biết được một phần thông tin của hiệp hội. Sẽ rất có lợi cho chúng ta tham gia hiệp hội trong tương lai. Chủ nhân sáng suốt. Được rồi, để ông lo liệu chuyện ở đây. Bạch Hòa Thùy là việc cần phải lo liệu đầu tiên. Bọn họ không được phép trốn mất. Tôi hiện tại đi đến học viện phái Nam Y một chuyến. Nếu có chuyện gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Vâng, chủ nhân. Phan Lâm lập tức đứng dậy, vội vàng đi đến học viện phái Nam Y. Lúc này Trịnh Tu Lan và Lý Ái Vân đều được đưa đến đây để phục hồi sức khỏe. Trịnh Tu Lan đang hồi phục rất tốt, nhưng Lý Ái Vân thì càng ngày vẫn căng thẳng, sợ hãi. Ái Vân. Phan Lâm cải trang, bước vào với dáng vẻ bình thường. Phan Lâm, anh đã đi đâu vậy? Lý Ai Vân vừa nhìn thấy người đi vào, khuôn mặt xinh xắn chợt tái nhợt, vội vàng hỏi. Tại sao em không liên lạc được với anh qua điện thoại chứ? Điện thoại của anh bị hỏng rồi. Phan Lâm thản nhiên tìm cớ. Lý Ai Vân chừng anh một cái, vội vàng từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đặt vào trong lòng bàn tay của Phan Lâm nói nhỏ. Trong thẻ này có 50 triệu, mật khẩu là sinh nhật của em. Nghe lời em nói, anh nhanh chóng đi khai giang đi. Đừng có bao giờ quay lại Giang Thành nữa, hiểu chưa? Giang Thành bây giờ nguy hiểm lắm. Ái Vân, đã ổn rồi. Mau đi đi. Ái Vân tức giận dậm chân. Phan Lâm không biết nên nói như thế nào. May mà Trịnh Tu Lan kịp thời đến cứu Phan Lâm. Ái Vân, cô không cần phải quá căng thẳng. Tôi nhận được tin nhắn nói. Chủ tịch Lâm đã liên lạc với người của Liên minh Doanh nghiệp. Chuyện này Chủ tịch Lâm đã giải quyết xong rồi. Cô đừng căng thẳng cả ngày nữa. Trịnh Tu Lan bật cười nói. Cái gì? Chủ tịch Lâm đã giải quyết sao? Lý Ai Vân sừng sốt. Đúng, giải quyết hết rồi. Trịnh Tu Lan cười nói. Lý Ai Vân sững người một hồi, có lẽ vẫn không thể chấp nhận được. Phan Lâm biết trong khoảng thời gian này, Lý Ai Vân đã bị kích thích rất nhiều, lại thêm khó chịu với anh, việc anh tự ý rời đi, nên anh để Trịnh Tu Lan ở lại với Lý Ai Vân. Nhưng chỉ đi được vài bước sau khi anh bước ra khỏi khu nhà, một cuộc điện thoại gọi đến. Phan Lâm kinh ngạc lấy điện thoại ra xem qua. Người gọi thật ra lại là Tống Khang. Phan Lâm nhanh chóng kết nối. Lão Tống, có chuyện gì sao? Phan Lâm hỏi. Chủ tịch Lâm, Chiến Hồ... đã sắp kết thúc, nhưng cậu có thể giúp giải quyết việc của đoàn làm phim gặp tai nạn được không? Tống Khang nói với giọng điệu lo lắng. Phan Lâm sững sờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn phim bị bắt cóc rồi. Cái gì? Phan Lâm đang rất tức giận. Mọi chuyện đang êm đẹp, tại sao lại có chuyện xảy ra với đoàn làm phim Chiến Hồ chứ? Mọi việc không phải đã nói là sẽ kết thúc sớm sao? Từ Thiên của Phan Lâm hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự an toàn của đoàn làm phim. Nhân viên an ninh được phái ra đều là tay chân tốt nhất của Kỳ Lân Môn. Làm sao có thể để cho bọn họ bị bắt cóc vô cớ chứ? Các người hiện tại đang ở đâu vậy? Có biết người bên kia là ai không? Phan Lâm hỏi Tống Khang. Chúng tôi đang ở làng trài Nang Hải. Có vẻ như cái bắt cóc là người dân của làng trài. Nhưng những kẻ đó quá mạnh. Tất cả những người do Từ Tiên Sinh phái đến đều bị bọn họ đánh cho vào bệnh viện. Chúng tôi không thể đối phó được với bọn họ. Phan Lâm có chút kinh ngạc. Ngay cả người của Kỳ Lân Môn cũng không thể đối phó được sao? Có vẻ như không dễ dàng đến làng trài này. Mục đích của bên kia là gì? Tôi cũng không biết. Chủ tịch Lâm, cậu muốn gọi cảnh sát sao? Tống Khang cẩn thận hỏi. Nếu ngay cả người của Kỳ Lân Môn cũng không xử lý được, thì chuyện này không phải cảnh sát bình thường có thể giải quyết. Các người gửi vị trí ngay lập tức cho tôi. Tôi đến đó để xem tình hình. À, Lý Cầm đâu? Cô ấy thế nào rồi? Phan Lâm hỏi. À, Lý Tiểu Thư sao? Cô ấy... Tống Khang do dự. Phan Lâm sắc mặt nhất thời thay đổi, giọng nói trở nên cực kỳ lạnh lùng. Đừng nói với tôi là cô ấy cũng bị bắt nhé. Chủ tịch Lâm, lúc đó tình hình rất hỗn loạn. Ai trong chúng tôi cũng suýt chút nữa thì bị bắt. Tống Khang muốn khóc, không ra nước mắt. Khốn kiếp! Phan Lâm chửi bới một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. chạy nhanh ra khỏi học viện phái Nam Y. 5 phút sau, Hàn Long đích thân lái xe ra cổng, chờ Phan Lâm đi về phía sân bay. Quá trình quay phim Chiến Hồ đã kết thúc. Đối với đoàn làm phim này, Phan Lâm vẫn rất coi trọng. Tuy lúc đầu chỉ vì lợi nhuận, nhưng càng về sau thì anh càng thấy hy vọng của đoàn làm phim còn lớn hơn rất nhiều. Cho nên dù thế nào, Phan Lâm cũng phải giữ lại được người của đoàn phim. Theo miêu tả của Tống Khang, cảnh quay cuối cùng là trên bãi biển. Ban đầu đoàn làm phim định hoàn thành cảnh quay cuối cùng trên bãi biển Thần Châu, nhưng không biết là ai là người đưa ra gợi ý nên quay ở Năng Hải. Hoàn thành chọn một cảnh vắng ở Năng Hải, phong cảnh đẹp vô cùng. Tống Khang vừa nhìn bức ảnh liền hoàn chỉnh cảnh quay cuối cùng. Vì vậy, đoàn làm phim liền bị người ta tấn công, bởi vì nơi đó là một bãi biển vắng không có người, cho nên đoàn phim đã không thể gửi lời cầu cứu cho khu vực địa phương nếu xảy ra việc gì đó. Tuy nhiên, khi bộ phim đang quay được nửa chặng, một nhóm ngư dân ở đâu bất ngờ xuất hiện. Bọn họ cho rằng đoàn phim đã độc chiếm lãnh thổ của bọn họ và đòi đoàn làm phim phải trả lại những khoản phí cao ngất ngường, lên tới hàng trăm triệu đồng. Đây chính là muốn tống tiền, Tống Khang làm sao có thể đồng ý chứ? Mọi người nhìn đối phương hung hăng định rời đi với thái độ bình tĩnh, không ngờ bên kia lại không cho đoàn làm phim đi, không chịu buông tha nếu mọi người không chịu trả tiền cho bọn họ. Vì vậy, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Tống Khang muốn gọi cảnh sát, nhưng nhân viên an ninh của đoàn làm phim không ngăn được đám người kia vì rơi vào tình thế nguy cấp. Tống Khang đành phải để người của Kỳ Lân Môn can thiệp vào. Không ngờ Kỳ Lân Môn vừa ra tay thì xảy ra chuyện. Bọn họ đột nhiên thở ra một hơi kinh hãi. Hiện tại, toàn bộ người của Kỳ Lân Môn đều trực tiếp bị thủ tiêu, còn lại các thành viên khác thì bị bắt cóc đi. Trong số đó có Lý Cầm. Tống Khang hoảng sợ, vội vàng gọi điện thoại cho Phan Lâm. Biết rõ nội tình vấn đề, Phan Lâm vẻ mặt đặc biệt lạnh lùng. Sau khi xuống máy bay đi Nàng Hải, Hàn Long lái xe đưa Phan Lâm đi đến làng chài. Chủ tịch Lâm, ngài cẩn thận một chút, làng chài này sợ là sẽ có ngọa hổ tàng long, còn có thể có cao thủ ngồi chấn giữ. Hàn Long nói, chúng ta mau đi thôi. Phan Lâm đang rất lo lắng. Hàn Long đạp ga lao vút đi ngay lập tức. Nàng Hải cách Giang Thành một đoạn. Khoảng một giờ sau, Phan Lâm và Hàn Long cuối cùng cũng đến được nơi đoàn làm phim gặp tai nạn. Vào lúc này, những người còn lại dưới sự lãnh đạo của Kỳ Lân Môn đã cố gắng hết sức thương lượng với làng chài, nhưng kết quả hiển nhiên là không có hy vọng. Chủ tịch Lâm, cậu tới rồi sao? Thật tốt quá. Tống Khang nhanh chân chạy ra, nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy vị cứu tinh. Còn người thì sao? Phan Lâm hỏi Tống Khang. Ở trong làng chài, chúng tôi vừa cử đợt người tới nói chuyện với những người quan trọng trong làng chài, nhưng đều bị người bên kia đánh ra ngoài. Mấy người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện. Chủ tịch Lâm, những người đó thật sự không hiểu pháp luật. Nếu không phải chúng ta cần nhanh đưa người đi, tôi lo rằng tôi đã giết chết bọn họ. Thật sao? Phan Lâm nhíu mày. Nếu vậy, bên kia thực sự rất khốc liệt. Chủ tịch Lâm, tôi nghĩ những người này không dễ đối phó. Chúng ta mau gọi cảnh sát đi. Tống Khang không nhìn được nói. Không vội. Phan Lâm nghĩ tới đây hỏi. Bên kia ra điều kiện gì? Không phải chỉ là đòi tiền thôi sao? Nhưng lần này bọn họ không phải là yêu cầu nguyên giá nữa. Bây giờ bọn họ muốn bao nhiêu? Con số đã biến thành 10 tỷ và tiền phải được mang trong ngày hôm nay. Tiền phải là tiền mặt. Cái gì? 10 tỷ sao? Tiền mặt sao? Phan Lâm nhíu mày. Trong một thời gian, anh lấy đâu ra nhiều tiền mặt như vậy chứ? Mấy người này rõ ràng là đang làm khó dễ chúng ta. Tống Khang cả giận nói. Được rồi, đừng có nói những lời vô ích nữa. Đưa tôi đi gặp người trong làng chài ngay lập tức. Phan Lâm nói. Được rồi, Chủ tịch Lâm, mời cậu lại đây. Tống Khang bận rộn nói, liền mang theo Phan Lâm, Hàn Long đi đến làng chài. Làng chài nằm cạnh một khu rừng rậm ven biển. Nhìn từ bên ngoài, ngôi làng trông thật hoang tàn đổ nát. Người của Kỳ Lân Môn đã lui ra ngoài, làng chài cũng không có người nào cả. Tống Khang tỏ ra khá khiếp sợ, không dám tiến lên. Phan Lâm không một chút sợ hãi, đi thẳng đến cổng làng. Chủ tịch Lâm, cậu cẩn thận một chút. Lúc này Tống Khang vội vàng gọi. Phan Lâm cau mày, nhưng anh nhìn thấy 7-8 bóng dáng nhanh nhẹn đột nhiên xuất hiện từ lối vào làng chài tĩnh mịch. Bọn họ phóng ra nhanh như chớp, trực tiếp vây quanh Phan Lâm. Tống Khang tái mặt sợ hãi, vẻ mặt Hàn Long căng thẳng, lập tức chạm vào khẩu súng lục tinh xảo trong tay. Lúc này, đám đông trước mặt đã tách ra, một người đàn ông với mái tóc dài xõa ngang vai, chậm rãi bước tới với nụ cười vui tươi. Có chuyện gì vậy? Đã gom đủ tiền chưa? Gom đủ tiền rồi thì đưa đây đi, nếu vượt quá thời gian, người của các người chết chắc. Tuy nhiên, trong một giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên giơ tay ra bóp cổ của người đàn ông, dùng sức mạnh bạo. Tốt! Mặt của người đàn ông lập tức biến thành màu gan lợn. Tự tìm đường chết. Mẹ kiếp, đánh chết bọn họ cho tôi. Những ngư dân xung quanh vô cùng tức giận, cầm vũ khí và lao sắc bén tấn công Phan Lâm. Tuy nhiên, ngay khi những vũ khí sắc bén này sắp xuyên thủng vào người của Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên giơ tay quét qua. Tất cả các vũ khí sắc bén đột nhiên bị gãy. Thoạt nhìn, những bộ phận rời rạc còn lại đều bị Phan Lâm nắm trong tay. Cái gì? Mọi người xung quanh chết lặng. Phan Lâm vùng tay trái ra. Cây lao bị gãy, bật ra khỏi lòng bàn tay anh và trực tiếp đâm thẳng vào cơ thể của những ngư dân xung quanh. Những người đánh cá hét lên một tiếng và tất cả đều ngã xuống đất. Người đàn ông bị Phan Lâm bắt được, sợ tới mức run lên bần bật. Cút ngay ra, thả người của tôi ra. Nếu không hôm nay, làng trại của các người sẽ không còn nữa. Phan Lâm thản nhiên nói, sau đó buông tay ra. Người đàn ông ngã xuống đất và ho khan dữ dội một lúc mới thấy nhẹ nhõm. Các người chờ một lát. Lát nữa, tôi sẽ cho các người biết mặt. Người đàn ông run rẩy hét lên, rồi đột ngột quay người lao thẳng về phía làng trại. Chỉ một lát sau, có một nhóm người nhao nhao lao ra từ trong làng trại. Những người này cầm dao dựa trong tay, hung tợn nối đuôi nhau, lao ra ngoài khiến cho người ta khiếp sợ và kinh hãi. Phan Lâm quét mắt qua những người xung quanh, phát hiện nhóm ngư dân này sẽ có hai lần. Tuy rằng trên tay đều có vết chai, nhưng trong lòng bàn tay cùng với ngón trỏ đều là người có vết chai mới. Những vết chai này không phải là do đánh cá hay làm việc nặng nhọc, mà giống như là người luyện võ thuật nhiều hơn. Hình như những người đánh cá này gần đây đã được huấn luyện võ thuật sao? Những người nằm trên mặt đất này là sao đây? Là kẻ nào đã tấn công bọn họ? Một gã đàn ông râu ria xồm xoàm nhảy ra khỏi đám đông. Tay gã cầm mã tấu hung hãn chỉ vào Phan Lâm quát lớn. Người đàn ông to lớn, cao gần hai thước, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hai mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, biểu hiện hành vi đặc biệt dữ tợn, đáng sợ, khí thế ngút trời. Nhưng Phan Lâm vẫn cứ đứng im, chỉ lên tiếng. Tôi làm. Đồ khốn kiếp! Gã đàn ông to lớn gầm lên và chém vào đầu của Phan Lâm không chút do dự. Chết tiệt! Có một âm thanh rõ ràng. Mọi người xung quanh nhìn lưỡi dao to dày của người đàn ông to lớn trực tiếp bị gãy thành hai mảnh. Còn đầu của Phan Lâm thì nguyên vẹn. Cái gì? Người đàn ông ngây ngốc tại chỗ. Những người đánh cá xung quanh đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm như nhìn thấy quỷ vậy. Đầu của Phan Lâm thực sự cứng hơn đau sao? Anh là ai? Người đàn ông to lớn hơi hụt hẫng, nhưng Phan Lâm cũng không có tâm trạng khách sáo với bọn họ. Túm cổ của người đàn ông to lớn giơ lên cao. Thằng khốn! Gã đàn ông to lớn vùng vẫy điên cuồng, liều mạng nện hai quả đấm sắt vào người của Phan Lâm. Một nắm đấm sắt vung lên và có một nắm đấm xoay tròn. Nhưng dù cố gắng thế nào thì ông ta cũng không thể lay chuyển được Phan Lâm. Nghe cho rõ đây, tôi là Phan Lâm, Lâm Thần Y, người của tập đoàn Dương Quang. Nghe nói, người của tôi bị dân làng trài các người giam giữ. Tôi không quan tâm đến làng trài của các người là thứ đáng sợ gì. Thả người của tôi ra ngay. Bằng không, hôm nay tôi muốn làng trại của các người náo loạn gà chó không yên. Nói xong, sắc mặt của Phan Lâm tối sầm lại. Cơ thể của người đàn ông to lớn lao về phía ngư dân làng trại, nhanh như một viên đạn. Cơ thể của ông ta trực tiếp đập qua bảy ngôi nhà và cuối cùng thì đụng phải một tảng đá bên bờ biển, làm tảng đá vỡ tan thành từng mảnh trước khi dừng lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả các ngư dân đều ngây người, đều là sững sờ và khiếp sợ. Bọn họ làm sao dám cùng với Phan Lâm đối địch tiếp đây? Bọn họ muốn quay đầu để bỏ chạy. Nhưng Phan Lâm cũng không buông tha cho bọn họ, trực tiếp nhảy lên lao tới. Tay chân của những người này đột ngột dừng lại một hồi. Đủ loại âm thanh ồn ào phát ra, có tiếng xương gãy, có tiếng gào thét đau đớn, đủ loại âm thanh xen kẽ vào nhau. Một lúc sau, những ngư dân này đều nằm la liệt ra đất, rền rỉ đau đớn khó gượng dậy. Hàn Long! Phan Lâm quát lên một tiếng lạnh lùng. Vâng, bảo người giam giữ những người này lại. Bọn họ không trả người. Tôi cũng không trả người, Phan Lâm nói. Được. Hắn Long gật đầu rồi vẫy tay ra sau. Một đám người của Từ Thiên chạy đến, trói cả đám người lại. Là ai chứ? Dám tới đây quấy rầy sự yên tĩnh của tôi sao? Lúc này một giọng nói du dương và trầm bổng vọng ra từ bên trong làng chài. Hán Long và Tống Khang bất giác rùng mình, cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ trào dâng khắp người. Phan Lâm vẻ mặt cũng thoáng căng thẳng. Giọng nói này mang theo một sức mạnh bí ẩn, ảnh hưởng đến thần kinh của mọi người. Dường như có một vị chủ nhân đang ẩn mình ở bên trong làng chài. Lúc này bên trong làng chài có tiếng thét ré trời. Nhưng khi bọn họ ngước lên thì nhìn thấy một người đàn ông bay lên cao, dẫm lên trên trời, bay về phía này giống như là đại bàng vậy. Mọi người đều ngước mắt lên nhìn và phát hiện những âm thanh cảm thán. Tư thế này thật sự rất giống như là thần tiên. Phan Lâm cũng dương mắt lên nhìn. Đó là một người đàn ông mặc quần rách dưới và luộm thuộm. Người đàn ông để râu dài, mái tóc cũng dài, xõa ngang lưng. Hình như là đã lâu rồi không được tắm gội. Trên người của ông ta đầy hơi rượu, dầu còn lấm tấm cạn thức ăn. Sau khi tiếp đất, bộ dạng của ông ta có chút loạng choạng, dường như đã uống rượu hơi nhiều. Phan Lâm nhìn kỹ thì phát hiện người đàn ông này thực ra không phải là đến từ làng chài. Anh không hề ngửi thấy mùi tanh dù là nhỏ nhất trên cơ thể của người đàn ông này. Và tay của người đàn ông này thì không thể nhìn thấy bất kỳ cái vệt chai nào được tạo ra từ lưới đánh cá. Anh là ai? Tại sao lại tới đây quấy rầy tôi? Người đàn ông nóng này mắng Phan Lâm. Cút cho tôi, nếu không tôi bắt anh đi. Người của tôi đâu? Thả bọn họ ra đi. Phan Lâm đứng thẳng người nói. Người của anh sao? Người của anh là ai? Làm sao mà tôi biết chứ? Ông không biết sao? Phan Lâm cũng có chút nóng này, lạnh lùng nói. Xem ra miệng của tôi không có lý sao? Tôi đề nghị anh nên dùng nắm đấm để lý luận với tôi. Bởi vì tôi chỉ nhìn nhận điều này. Không phải miệng. Người đàn ông cười khẩy và đẩy tay ra. Được rồi. Lời của Phan Lâm không được tiếp nhận. Trong lòng anh đầy tức giận, đập thẳng vào đầu của người đàn ông đó. Không chịu thua kém, người đàn ông giơ nắm đấm lên. Nắm đấm va vào nhau. Người đàn ông không di chuyển. Ngược lại, Phan Lâm bị chấn động, lùi về phía sau hơn 10 mét. Sau khi tiếp đất, cũng không thể đứng vững. Cái gì? Mọi người đều sừng sốt. Phan Lâm lợi hại như vậy cũng không phải là đối thủ của người này sao? Quý vị thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 219 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.